tự nhiên, nàng chạy không thoát đâu. Chương 8, Nguyệt Dạ Lam Chi 8, góc truyện audio.com. Khương Lâm hắn không phải không nghe thấy những lời bàn tán khó nghe đó, đôi mày liễu cao lại, hắn hiện tại giờ khổ sở khí huyết quần quận như muốn ăn sâu vô lục phủ ngũ tạng bom chết tim gan của hắn, nhắn cố nén một ngụm khí huyết tù miệng định phun ra lại. Ngay lúc hắn nhìn về phía Hàn quân ly hấn phong thái ung sung, tay vòng eo kìm chặt Lam Chi vào ngực mình, trong làn gió vạt áo hắn tung bay màu đỏ hồng của máu cùng với ánh nắng tà mị, chỉ thấy gương mắt hắn yêu mị lộ ra một vòng cười lạnh khiến người khác khó nhận biết. Nét mặt của hắn tuy uy nghiêm không gợn sóng mỹ lệ nhưng vẫn chút nào đó lộ ra vẻ thỏa mãn qua vòng mắt tím ngần. Người khác có thể không nhận ra điệu cười giễu cợt đó, không nhận biết được thái độ thỏa mãn hả hê của hắn, nhưng Khương Lâm hắn. A đương là người bị hại sao hắn lại ca nhận biết được chứ? Hắn dĩ nhiên là bị cầm chế định thân của Hàn quân ly kìm chân, bị uy tháp từ linh khí bắn ra tra tấn đau khổ. Hắn đưa ánh mắt oán hận nhìn về nam tử thanh huyết y, Hàn quân ly, ánh mắt của hắn oán hận có, bực tức có, muốn xé xác ân trước mắt có. Nhưng bất lực cũng có. Nhưng hắn biết hắn lúc trước còn không thể so với quân ly hắn ta, huống chi bây giờ đã mất hết tu vi linh khí cũng dựa vào linh đan mà Tạ Ngân đưa để cầm cự. Quân ly như bắt gặp được cặp mắt đầy ai oán của Khương Lâm, hắn vẫn giữ cố gắng không để lộ rõ tâm tình vui cực điểm của hắn. Hắn vô hào hữu nói với Khương Lâm. Khương Lâm đối đầu với bọn tỏa, ngươi còn chưa đủ tuổi đâu, đây coi như một chút trừng phạt dành cho người. À, nợ nần của hai chúng ta chưa xong đâu. Khương Lâm ngẩn người trong phút chốc rồi nhanh chóng trả lời tức khắc với quân ly, với một từ đầy phẫn nộ. Chấm, ngươi, hắn không biết nói gì nữa đây. Giờ hắn không có tư cánh thương lượng hòa giải với Hàn quân ly hắn ta, bởi hắn không còn là cường giả, không còn là cường giả đồng nghĩa với việc mất đi hết thảy tất cả quyền lợi, sự kính trọng uy nghiêm, lòng kiêu hãnh, ánh mắt ngưỡng mộ. Càng nhìn ngươi đau khổ, càng nhìn ngươi phẫn nộ nhưng lị không làm gì được ta, thì ta lại càng cảm thấy rất thoải mái, rất vui vẻ. A, tự nhiên thiệt tình có trò vui vậy, cũng không đánh tiếng ta một tiếng, nếu ta không tới có phải nàng định sẽ hưởng thụ cảm giác hành hạ Khương Lâm này một mình không? Quân ly đem giọng điệu trách móc mà thầm nói, hắn cự nhiên là không coi việc hành hạ Khương Lâm là một loại áy náy, ngược lại còn đem nó ra hưởng thụ. Quân ly trong lòng cười lạnh, bồn tỏa không ngại nhìn thêm nét mặt hoảng sợ của ngươi. A, quân ly đáp lại. Chấm, ngươi, ngươi cái gì, Khương Lâm giờ ngươi không còn là cường giả, ngươi hát biết game chỉ nhìn cường giả, chỉ nhẫn cường giả, càng chỉ kính trọng cường giả. Ngươi hiện tại không còn như xưa, ắt không có đủ tiêu cách để trách móc bổn tọa. Bổn tọa ân hùng đại lượng nói ngươi biết, đây chỉ là món quà nhỏ của bang huyết tộc ta, khinh nhờn bảo bối tự nhiên của ta, khinh nhờn đệ tự ta. Há chỉ bỏ qua dễ dành như vậy, Khương Lâm ngươi chuẩn bị làm tội nhân của bang Hồ Nguyệt đi. Khương Lâm nhìn thấy dòng chữ này, mắt không huyết sắc, nguyên bản còn tí hồng hào nguyên khí người mà giờ trắng toát như cương thi từ u minh bước lên nhân thế. Trong lúc hắn đang bị cầm chết thì trong túi hắn hệ thống bỗng báo. Bảo vật hải thú đã bị Hàn quân ly dùng sơ ảnh vào không gian đựng lấy về. Khương Lâm hắn càng thêm trắng bệch. Quân ly, góc truyện audio.com, quân ly hắn dĩ nhiên luyện được sơ ảnh thánh cấp ngũ giai. Lòng hắn lạnh ngắt chua xót. Nếu quân ly hắn đã thắng cấp lên thánh cấp ngũ giai, hiện tại muốn hủy bang Hồ Nguyệt hắn không khỏi có khả năng. Nếu nói trước hắn có hơi sợ hãi thì quả thực bây giờ tim hắn như muốn rụng rời. Quân ly hắn dùng con mắt quét kia một lượt từ Khương Lâm đến từng thành viên trong bang Hồ Nguyệt, trong ánh mắt đó là cả một sát khí nồng đậm u lãnh ngập trời. Hình ảnh mô phỏng từ game, chấm, mọi người liếc mắt nhìn nhau cúi gằm mặt xuống, bồng gì họ nào dám ngửa mật lên cho bọn họ 18 lá gan cũng không dám. Quân ly xoay người u lãnh sát khi ánh mắt thu đi. Trái lại là mô ấy ánh mắt ôn nhu nhìn qua đệ tử huyền nhi của hắn. Rồi nhìn qua tử đan cười. Hắn đương nhiên hiểu ý của quân ly, tử đan nhẹ gật khẽ nói đè thâu âm lượng. Quân ly ngươi yên tâm, huyền nhi để ta lo, ngươi cùng với nữ nhân của ngươi đi du ngoạn nhắm phong cảnh trong game đi. Hàn quân ly an tâm, chỉ thấy phất vạt áo lên không chắp gờ đối diện thẳng mặt hắn một viên hải thú sáng chói bay về phía tử đan. Quân ly hắn tiến tới đi dến đối diện với tử đan, âm thanh ôn nhu nói. Làm phiền ngươi, tử đan đặt tay lên vai quân ly, nụ vừa trên môi cong lên thêm chút, hắn đáp. Chấm, giữa chúng ta không cần khách sáo như vậy, người anh em, đệ tử ngoài là đệ tử ta, ta sẽ hảo hảo chăm sóc trị thương cho A Nhi thật tốt, đảm bảo là nguyên vẹn như lúc đầu. Tê Tê Ong game xét theo từng câu bậc sơ. Ngũ giai, trung, ngũ giai, cai cấp, ngũ giai, thiên cấp, ngũ giai, thánh cấp, ngũ giai, tùy theo từng giai từng cáo bậc sẽ có tu vi tương ứng, cáo càng cao thì sẽ kèm theo linh khí bổ trợ dùng để tăng thêm lực sát thương, hoặc trợ công. Nếu không hiểu có thể chơi thử game. Chuyện này MK mô phỏng theo một game của Việt Nam tên Thiện Nữ. Cách chương.